Tào Tạc, chương 328, góc truyện audio.com, Tin Chi, Đổng Chiêu gọi một tiếng rồi thúc ngựa tiến lên. Tin Chi là tự của Hàn Đức, nghe có người gọi, Hàn Đức quay đầu nhìn lại, thấy Đổng Chiêu, gã vội vàng thúc ngựa nghênh đón, chắp tay nói. Đổng Tế Tửu, sao ngài lại ở đây? Ta phụng lệnh đến Độc Đình, có việc muốn gặp giáo úy của ngươi. Sao thời tiết như thế này các ngươi vẫn thao diễn như bình thường vậy? Hàn Đức cười nói, Tế Tửu chê cười rồi, cái này có gì mà thao diễn? Chẳng qua là hoạt động một chút, tránh để bọn họ nhàn rỗi quá, không có gì làm thôi. Thao diễn thực sự vẫn phải là ở bên đại doanh Độc Đình kia cơ. Cách thao luyện của giáo úy còn ác liệt hơn bên này nhiều. Đổng Chiêu nhíu mày, nhìn binh sĩ đang luyện tập đội hình dưới cơn mưa phùn này không hiểu nổi. Nhưng y cũng biết rằng đội ngũ này là phương pháp luyện binh do Tào Bằng Sáng tạo ra. Lúc trước Điển Vi và Hứa Trừ còn đang tranh chấp với nhau, Điển Vi đã nhờ vào phương pháp thao diễn này mà trong một thời gian ngắn có thể biến đám binh lính Chiêu Mộ tạm thời thành đám quân tinh nhuệ, khả năng chiến đấu rất mạnh mẽ. Sau này, có rất nhiều người chọn thao diễn đội ngũ như thế này. Hổ Báo Kỵ cũng luyện tập theo phương pháp này, nghe nói hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ có điều, vài lần hô hào, đi lên xuống này thật có thể dùng được sao? Ít nhất trong mắt Đổng Chiêu y chưa thấy được lợi ích gì. Nói hai câu với Hàn Đức xong, Đổng Chiêu liền dẫn người rời đi. Dọc đường đi y mải mê suy nghĩ xem nguyên nhân Tào Tháo gọi Tào Bằng đến là gì. Chẳng lẽ là, Đổng Chiêu gãi gãi đầu, dường như nghĩ ra chuyện gì đó. Khi y đến đại doanh Độc Đình, mưa đã tạnh, nhưng Đổng Chiêu lại bị quân tốt ngăn ở bên ngoài đại doanh. Trông coi viên môn, phụ trách canh gác là Hắc Mạo, quân sở bộ của Hách Chiêu. Không phải là tiểu nhân không chịu cho ngài đi, mà thật sự là giáo úy có lệnh chưa được sự chấp thuận, bất cứ ai cũng không được ra vào doanh trại. Vậy phiền ngươi thay ta đi bẩm báo một chút. Thật ra, Đổng Chiêu không tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng gật đầu, khen ngợi. Y nói với người tùy tùng bên cạnh, không ngờ rằng Tào Hữu Học này lại có được phong phạm của Chu Á Phô. Sau khi Hắc Mạo tiến đến đại doanh, chỉ chốc lát sau đã thấy Điền Dự chạy đến. Đổng Chiêu không khỏi hơi giận dữ. Tào Bằng này không khỏi quá kiêu ngạo rồi đi, tuy hắn là tộc tử của Tư Không nhưng ta là tế tử của Tư Không, luận về chức quan vẫn lớn hơn ngươi vài cấp. Ta đến đây là muốn truyền lệnh của Tư Không, ngươi ngăn cản ta còn chưa nói gì, sao đến chút chuyện nghênh đón cũng chẳng thấy đâu. Điền Dự nhận ra Đổng Chiêu không vui, sau khi đi vào viên môn liền hạ giọng nói. Cũng không phải giáo úy không nghênh đón, mà là giáo úy đang bận thao diễn binh mã, không tiện ra được. Ồ, Đổng Chiêu nghe thấy thế, không khỏi có chút tò mò. Vậy có thể dẫn ta đi quan sát được không? Chuyện này không có vấn đề gì, chỉ sợ tình hình bên kia không được tốt lắm, e tiếp đón tế tửu không được chu đáo. Đổng Chiêu cười to, liền nói không sao cả. Điền Dự dẫn theo y đi thẳng đến giáo trường ở Hậu Doanh. Diện tích giáo trường ở Hậu Doanh rất lớn, tiếp giáp bên sông. Chỉ thấy trên khoảng đất trống lấy lội, một đội quân tốt đang dựa theo khẩu lệnh của Đại Thanh, xếp thành hàng đi lại. Hố nước vũng bùn trong mắt bọn họ như chẳng có gì. Tào Bằng đứng trên một chiếc chiến xa chỉ huy, tay cầm kiếm, gương mặt. Góc truyện audio.com, nghiêm nghị theo dõi quân sĩ luyện tập, các người sao không đi tới, vì sao lại dừng lại, chỉ thấy một đội binh sĩ bất ngờ dừng lại bên bờ sông. Một gã tiểu tướng đứng phía sau Tào Bằng phi ngựa lao ra, đến trước mặt đội quân kia liền lớn tiếng quát. Quân hầu, đi tới trước là nước rồi, vậy thì vào nước đi. Quân hầu mặt mày dữ tợn, cây đoàn côn trong tay hung hăng đập lên người viên đội trưởng kia. Giáo úy vẫn chưa đổi khẩu lệnh, nếu chưa đổi, các ngươi cứ tiếp tục đi tới. Đừng nói là xông vào nước, trước mặt có là núi đao biển lửa, các ngươi cũng không được phép lùi bước. Nói xong, gã đoạt lấy cờ lệnh trong tay viên đội trưởng kia. Nghe khẩu lệnh của ta, dậm chân tại chỗ đi tới. Dưới sự dẫn dắt của viên quân hầu kia, đội quân tốt như không nhìn thấy sông lớn trước mặt cất bước tiến lên. Đổng Chiêu đứng bên cạnh giáo trường, nhìn cảnh tượng trước mắt mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là luyện tập binh mã kiểu gì thế? Tào Bằng không phải là bậc thầy về binh pháp, chỉ huy từng người không phải là vấn đề, nhưng nếu bảo chỉ huy thiên quân vạn mã lại không hề dễ dàng như thế. Sau khi tiếp quản Độc Đình, mệnh lệnh đầu tiên của Tào Bằng chính là huấn luyện lại binh sĩ. Trận chiến này không biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt, cho nên hắn phải nhanh chóng bắt lấy khoảng thời gian này để luyện đám binh mã trong tay thành đội ngũ tử tế. Chuyện này vốn chẳng dễ dàng gì, một đám bại binh muốn lấy lại sĩ khí ư. Đâu có dễ thế, sau khi giáo úy tiếp quản Độc Đình liền hạ lệnh bắt dâng lên đầy đủ danh sách toàn bộ quân tốt. Tên tuổi, nơi ở, gia quyến trong nhà giáo úy sử dụng phương pháp hạ tội liên đới trong quân. Phàm một người không thể hoàn thành bài huấn luyện, không chỉ chịu một tội mà phải chịu 5 tội liên đới.